Chàng rể quyền thế, chương 4448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nguyên Minh nói ra triệu chứng và nguyên nhân giải quyết trong một hơi. Mà Hoàng Phổ Phong lúc này sửng sốt, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn vẻ mặt của ông ta. Những khách hàng khác đều biết, những gì Bùi Nguyên Minh nói, chắc chắn không tệ chút nào. Tình huống của ông bác như vậy, phải giải quyết như thế nào đều nói rõ ra. Ngay cả vẻ mặt của Tạ Mộng Giao cũng càng lúc càng ngọt ngào. Xem ra, nàng để Bùi Nguyên Minh làm đại sư, quả nhiên là một biện pháp tốt. Về thủ đoạn của Bùi Nguyên Minh, có lẽ không cần mấy ngày nữa, Trường Sinh Điện sẽ để ý tới anh. Người trẻ tuổi này quả là lợi hại. Không cần dùng la bàn, cũng có thể nhìn ra tình hình của lão nhân này, mà lại là gặp phải thế nào, nên giải quyết thế nào, đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Cũng có thể tránh cho lão nhân này gặp phải những tình huống tương tự trong tương lai. Thủ đoạn này đúng là tuyệt hảo. Trình độ này, tuyệt đối không ai sánh kịp trong Kim Lăng của chúng ta. Chấm, nghe mọi người nói như vậy, Hoàng Phổ Phong cũng không tức giận, ngược lại có chút hâm mộ Bùi Nguyên Minh. Người trẻ tuổi, không thể không thừa nhận, người xác thực không đơn giản. Chỉ là, cho dù như vậy, người cũng không thể làm cho ta thừa nhận ngươi. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt quét qua chỗ giữa sân, chỉ vào một đại thúc mập mạp nói. Vị đại thúc này, gần đây có một phen phát tài, nhưng là được tiền của Phi Nghĩa. Về sau, người nhà vẫn bệnh nặng. Ông ta hoài nghi, không biết có phải bởi vì tiền của Phi Nghĩa mà sinh mầm tai vạ hay không. Kỳ thật không phải, việc ông ấy cần phải làm là từ bỏ thịt cá cùng thói hư tật xấu. Tốt nhất đi Phật đường ăn chay mấy ngày, mang theo người cả nhà đều đi ăn, tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Cô này, chắc là bị đau nửa đầu, nhiều năm nay không thuyên giảm, cũng đã hỏi nhiều bác sĩ. Cô thường xuyên đến gặp ngài nơi này để xin an thần phù, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cô, trước khi đi ngủ phải sấy khô tóc, đừng ngủ khi tóc còn ướt. Bùi Nguyên Minh vừa nói, từng vấn đề liên tiếp liền được giải quyết. Những khách hàng đó, hiện tại đều vây ở xung quanh anh, hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể giúp họ giải quyết vấn đề. Ngay cả Hoàng Phổ Phong, người mà họ tin tưởng, trong lúc nhất thời cũng bị bỏ mặc bên cạnh. Bùi Nguyên Minh tốc độ cực nhanh, mỗi người đều có thể biết được mình đã gặp phải phiền toái gì. Sau đó anh ngẫu nhiên chỉ ra nguyên nhân gốc rễ, cũng như đưa ra biện pháp giải quyết. Tất cả mọi người đều một mặt chấn kinh. Và sau khi giải quyết vấn đề, tất cả họ đều rời đi với vẻ mặt bàng hoàng. Cách chương.